Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 21, lời nói mơ vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi dừng bước hồi lâu trước tấm rèm lụa đỏ thẫm, cuối cùng mới khẽ vén rèm bước vào bên trong. Trong phòng lúc này chỉ còn lại đôi nến long phụng đang cháy. Ánh sáng mờ nhạt không rực rỡ như bên ngoài. Vì Từ Đoan Nghi vẫn chưa vào phòng, tấm màn xung quanh chiếc giường khung còn chưa được thả xuống. Từ góc độ của nàng, có thể thấy Tạ Thanh Nhai đã nằm trên giường. Ở phía bên trong, đắp chăn mà ngủ, chiếc phát quan trên đầu hắn đã được tháo xuống. Y phục trên người cũng đã thay bằng bộ trung y trắng nhẹ nhàng để đi ngủ. Tạ Thanh Nhai hiện nay thích nhất là mặc những màu sắc rực rỡ, nổi bật như đỏ, hành xử cũng kiêu ngạo, bất kham. Nhưng giờ đây, khi hắn yên lặng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, những vẻ ngang tàng, bất trị ấy hoàn toàn biến mất. Hắn trông có chút mong manh mà ngày thường không dễ nhìn thấy. Có lẽ là do hắn thật sự đã uống quá nhiều rượu trong đêm nay. Ngay cả khi ngủ, đôi mày của hắn vẫn nhíu chặt, tỏ rõ sự khó chịu. Hình ảnh này khiến Từ Đoan Nghi không tự chủ được mà bị thu hút. Nàng từng bước tiến lại gần giường. Đứng bên giường, nàng chăm chú nhìn gương mặt đang cau có của Tạ Thanh Nhai. Theo bản năng, nàng hơi cúi người xuống, đưa tay ra như muốn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày của hắn. Nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách hắn một chút, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Mọi động tác của nàng trong giây phút ấy đều cứng đờ. Nàng đứng lặng yên bên giường, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tạ Thanh Nhai, nhưng cơ thể nàng vốn đang hơi nghiêng về phía trước dần dần thẳng lại. Dù Tạ Thanh Nhai đang say ngủ, không đảm bảo rằng hắn sẽ không tỉnh dậy giữa chừng. Nếu hắn tỉnh lại, Từ Đoan Nghi thật sự không biết phải giải thích thế nào, càng không muốn phải đối diện với ánh mắt đầy chán ghét của hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn nhìn nàng với vẻ ghét bỏ, đôi tay nàng đang khẽ co lại không tự chủ được mà run lên. Đôi chút run rẩy đến rõ ràng, hơi thở của nàng cũng như bị nghẹn lại, trở nên nặng nề. Cuối cùng, nàng không làm gì cả, nàng chỉ lùi nhẹ một bước, cẩn thận buông tấm màn hai bên giường xuống, để ánh sáng từ đôi nến long phụng bên ngoài không làm chói mắt hắn. Sau đó, Từ Đoan Nghi đi tìm hộp hương an thần mà nàng mang từ trong cung ra, châm lửa đốt lên rồi đặt vào lò hương. Nàng còn cẩn thận rót sẵn một chén trà, để lên chiếc bàn bên ngoài giường khung. Người say rượu thường dễ khô họng, nếu hắn tỉnh dậy giữa đêm muốn uống nước, sẽ không phải đi lại phiền phức. Những việc nhỏ nhặt ấy cũng tốn của nàng một ít thời gian. Khi mọi việc đã xong xuôi, vấn đề còn lại khiến nàng băn khoăn chính là nàng nên ngủ ở đâu. Ngủ chung giường với Tạ Thanh Nhai là điều không thể, đến chạm vào hắn nàng còn không dám, nói chi đến việc nằm cạnh hắn. Ngoài phòng có một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ trưa hoặc chợp mắt, nhưng đó là nơi bên ngoài. Nếu ngày mai bị ai đó nhìn thấy nàng ngủ bên ngoài, sẽ rất không hay. Dù Bích Khê và Thời Vũ có giữ kín chuyện, nhưng nếu người khác biết được, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử. Từ Đoan Nghi suy nghĩ hồi lâu, trải đệm nằm dưới đất thì quá phiền phức, động tĩnh lại lớn. Hơn nữa, bây giờ mới đầu tháng 3, nền đất vẫn còn lạnh. Mấy ngày tới nàng phải vào cung, nếu chẳng may bị cảm lạnh, dì mẫu chắc chắn sẽ tức giận. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc ghế nằm đặt cạnh bàn đọc sách trong phòng. Chiếc ghế này hẳn là nơi Tạ Thanh Nhai dùng để ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Dù ghế nằm nhỏ hẹp, nhưng cũng đủ để nàng tạm bợ một đêm. Từ Đoan Nghi đã quyết định chỗ nghỉ ngơi, liền không do dự nữa. Nàng bước chân thật khẽ, trở vào trong tìm một chiếc chăn mang ra. Mỗi cử động của nàng đều rất cẩn thận, rõ ràng không muốn làm kinh động đến Tạ Thanh Nhai. Đối với một người thực sự ngủ say, Những hành động nhỏ nhặt như thế của nàng chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ phiền nhiễu nào. Nhưng vấn đề là, Tạ Thanh Nhai căn bản không hề ngủ. Làm sao hắn có thể không nhận ra chứ? Rèm giường buông kín, hắn không thể nhìn thấy những gì Từ Đoan Nghi đang làm ở bên ngoài. Tuy nhiên, dù nàng đã cố gắng giảm thiểu tiếng động hết mức, những âm thanh sột soạt rất khẽ ấy vẫn lọt vào tai hắn. Lợi dụng tấm rèm chắn giữa hai người, Tạ Thanh Nhai bèn mở mắt ra, chẳng hề giấu giếm, hắn không lên tiếng, cũng không nhìn ra ngoài, chỉ nằm đó, mở to mắt nhìn lên phía trên, im lặng đến kỳ lạ, không biết trong đầu hắn đang nghĩ điều gì, nhưng đôi tay hắn đan lại, đặt lên trên chăn, lặng lẽ, ánh sáng của đôi nến long phụng bên ngoài không thể chiếu qua lớp rèm dày, khiến bên trong giường khung tối mờ, chỉ còn một khoảng không gian âm u. Dù cố gắng nhìn, Tạ Thanh Nhai cũng không thấy rõ họa tiết trên lớp màn che phía trên đầu. Cứ thế, hai người một ở bên trong, một ở bên ngoài chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng, âm thanh trong phòng cũng hoàn toàn lắng xuống. Thay vào đó, chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên. Nghe thấy nhịp thở ấy, Tạ Thanh Nhai khẽ ngồi dậy, hắn vươn tay nhẹ nhàng vén màn lên, đôi mắt đã quen với bóng tối giờ lại bất ngờ gặp ánh sáng từ nến long phụng bên ngoài, khiến hắn không khỏi cau mày. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Hắn quay đầu tránh đi, có vẻ không thích ứng được ngay. Một lúc sau, khi đã quen dần với ánh sáng, hắn mới quay lại nhìn về phía phát ra tiếng thở đều. Theo nhịp hô hấp ấy, Tạ Thanh Nhai nhìn về phía bàn đọc sách, nơi có chiếc ghế nằm. Và cuối cùng, hắn thấy được bóng dáng của Từ Đoan Nghi. Nàng đang cuộn mình trong chiếc chăn, nằm trên chiếc ghế ấy, dù vóc dáng của nàng nhỏ nhắn hơn nhiều so với hắn. Nhưng bọc kín trong lớp chăn dày, nằm trên chiếc ghế nằm hẹp như vậy, nàng vẫn trông rất gò bó, chật chội. Từ góc độ của Tạ Thanh Nhai, nàng như một chú mèo con cuộn mình lại. Rõ ràng là nàng cũng không thoải mái. Dù không cau mày, nhưng đôi môi khẽ mím của nàng đã tiết lộ cảm giác khó chịu. Không rõ đây là điều hắn đã dự đoán từ trước, hay điều gì đó khiến hắn bất ngờ. Nhưng nét mặt Tạ Thanh Nhai vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ có đôi mắt đen láy là lặng lẽ dõi theo bóng dáng của nàng. Hắn ngồi yên như vậy thêm một lúc, sau đó, đột nhiên, không nói lời nào, hắn buông rèm xuống, hắn lại nằm xuống chiếc giường tân hôn của mình, chiếc giường mà hắn đã ngủ một mình không biết bao nhiêu năm qua. Tạ Thanh Nhai nghĩ rằng, một mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng nay hắn phải dậy sớm, lại bận rộn cả một ngày dài. Dẫu là ai thì thân thể cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Nhưng không hiểu vì sao, khi chiếc chăn đã được thay mới, và bên cạnh bất ngờ xuất hiện thêm một chiếc gối nữa, hắn lại không tài nào chợp mắt được. Tạ Thanh Nhai cau mày, cầm lấy chiếc gối bên cạnh, định ném nó xuống cuối giường. Hắn nghĩ rằng nếu không nhìn thấy nó nữa, có lẽ hắn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng khi chiếc gối vừa được giơ lên, hình ảnh của Từ Đoan Nghi đang ngủ ở bên ngoài bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Động tác ném gối của hắn đột nhiên khựng lại giữa chừng. Cuối cùng, với sắc mặt đầy khó chịu, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc gối sang một bên, không phát ra tiếng động nào. Lúc này, trên chiếc giường rộng lớn, chỉ còn lại một mình hắn và một chiếc gối duy nhất. Hắn nằm xuống, đưa chiếc gối của mình trở lại vị trí cũ, nhắm mắt lại, cố gắng bắt mình đi vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả khi trong đầu hắn bắt đầu lặp lại những đoạn quen thuộc của Tam Tự Kinh, hắn vẫn không tài nào chợp mắt được. Hắn trở mình, nghiêng đầu sang một bên, phảng phất trong không khí, hắn ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ nhàng, thuộc về Từ Đoan Nghi. mùi hương này rất nhạt, không nồng, thậm chí còn dễ chịu. Thế nhưng, hương thơm vốn mang lại cảm giác an tâm, yên tĩnh, vào đêm nay lại trở thành thứ làm rối loạn tâm trí hắn, khiến hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn biết rõ nguyên nhân là gì. Cuối cùng, như thể không thể chịu nổi nữa, hắn thở dài một hơi nặng nề, gương mặt lạnh lẽo, ngồi dậy lần nữa. Trong bóng tối, Tạ Thanh Nhai nhắm mắt lại, nhưng hơi thở của hắn vẫn nặng nề. Trong khi đó, ở một góc khác trong phòng, tiếng thở đều đặn, nhịp nhàng của Từ Đoan Nghi vang lên rõ ràng, như chứng minh rằng nàng đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu và ngon lành. Âm thanh ấy khiến sắc mặt Tạ Thanh Nhai trở nên càng thêm khó coi. Cuối cùng, hắn vén chăn, kéo màn giường và bước xuống. Ánh sáng từ đôi nến long phụng vẫn còn cháy sau lưng hắn. Tạ Thanh Nhai chân trần, từng bước chậm rãi tiến đến chiếc ghế nằm nơi Từ Đoan Nghi đang ngủ. Bóng dáng cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất ánh sáng từ nến, khiến khu vực xung quanh nàng rơi vào bóng tối. Dường như nhận ra sự thay đổi, Từ Đoan Nghi khẽ co vai lại, sau đó rúc sâu hơn vào chiếc chăn dày của mình, tiếp tục giấc ngủ không bị gián đoạn. Chiếc ghế nằm khẽ rung động, nhưng nàng vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy. Tạ Thanh Nhai đứng đó, nhìn nàng thật lâu, chân trần tiếp xúc với nền nhà lạnh giá, nhưng hắn không cảm thấy lạnh. Đôi mắt hắn đen như mực, cúi xuống nhìn gương mặt của Từ Đoan Nghi đang ngủ say, như thể muốn nhìn đến khi nàng thức dậy mới thôi. Nhưng cuối cùng, hắn cúi người xuống, không nói một lời, bế bổng cả người lẫn chăn của nàng lên. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, trong đầu hắn thậm chí còn nghĩ rằng nếu Từ Đoan Nghi đột nhiên tỉnh dậy, liệu hắn có nên thẳng tay đánh ngất nàng không, để khỏi phải giải thích điều gì. May thay, suốt đoạn đường từ ghế nằm đến giường khung, Từ Đoan Nghi vẫn hoàn toàn không hề có dấu hiệu thức giấc. Khi đặt nàng xuống giường, Tạ Thanh Nhai thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp kín cho nàng, điều chỉnh góc chăn gọn gàng. Xong xuôi, hắn định cầm lấy chiếc chăn của mình và quay lại chỗ nàng nằm ban nãy. Nhưng vừa lúc đó, Tạ Thanh Nhai, một giọng nữ quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau, khiến hắn lập tức dừng bước, cả cơ thể cứng đờ. Đêm tháng 3 đã không còn lạnh như mùa đông, nhưng âm thanh bất chợt ấy khiến hắn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khi nghe thấy giọng nói đó, Tạ Thanh Nhai chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh rịn đầy sau lưng. Hắn cứng người lại, không dám quay đầu. Trong đầu hắn bắt đầu xoay vần, nghĩ xem nếu Từ Đoan Nghi thực sự đã tỉnh và hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, hắn nên trả lời thế nào mới ổn thỏa. Nhưng giọng nói ấy chỉ vang lên một lần, rồi không có thêm âm thanh nào khác. Tạ Thanh Nhai mím môi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Từ Đoan Nghi vẫn ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nàng đã tỉnh. Tiếng gọi vừa rồi giống như chỉ là một lời nói mơ vô thức của nàng. Hắn không có thời gian để suy nghĩ tại sao nàng lại gọi tên hắn, và gọi hắn để làm gì. Hắn thở dài một hơi, cảm giác như mọi căng thẳng trong cơ thể được buông lỏng ra. Cơ thể cứng đờ ban nãy cuối cùng cũng có thể cử động lại. Tạ Thanh Nhai đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn Từ Đoan Nghi, giống như cách mà trước đó nàng đã lặng nhìn hắn. Từng chút một, hắn buông rèm giường xuống, để bóng dáng của Từ Đoan Nghi từ từ bị che khuất bởi tấm rèm lụa đỏ thẫm. Sau đó, hắn ôm chăn quay trở lại chiếc ghế nằm. Chiếc ghế nhỏ hẹp, vốn dĩ chỉ để ngồi nghỉ hoặc đọc sách, hoàn toàn không thích hợp để ngủ qua đêm. Tạ Thanh Nhai nằm trên ghế, cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, biểu cảm trên mặt pha lẫn sự bất lực và khó hiểu, như chính hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. ngay cả khi khóe môi hắn nhếch lên, đó cũng chỉ là một nụ cười đầy tự giễu và mỉa mai bản thân. Hắn nghĩ rằng đêm nay mình chắc chắn sẽ khó mà chợp mắt. Nhưng lạ lùng thay, hắn lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn những trằn trọc lật người, cũng không còn những giấc mơ mà hắn không muốn nhớ tới. Đêm nay, dù bên ngoài tiếng ếch kêu không ngừng, nhưng Tạ Thanh Nhai đã có được một giấc ngủ sâu và yên bình, một giấc ngủ mà bao năm nay hắn hiếm khi có được. Cách chương